Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Có một cây nhỏ cần tưới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình để cho Vạn Phong không nghĩ tới. Là hắn một câu khó khăn xem vậy không nhất định có thể nhịn được từ đùa giỡn lại thật chọc giận. Loan Phượng, cái này không liên tiếp đã mấy ngày đều không và Vạn Phong nói một câu. Xem hắn ánh mắt tất cả đều là nghiêng. Ta không phải là thuận miệng nói, lại không thật không nhịn được. Đến nỗi vậy muốn là thật không nhịn được. Vậy đặc sắc câu chuyện là thêm. Cứ việc bây giờ còn chưa đến cái đó cởi mở nhất tháp hồ đồ thời điểm. Nhưng làm mấy đoạn xi căng đan trên người loang loáng cũng không phải là việc khó gì mà. Người phụ nữ chính là hẹp hòi. Đầu tiên Vạn Phong còn không có coi ra gì. Nhưng là liên tiếp 5-6 ngày nào đó người phụ nữ đều không phản ứng hắn. Người nào đó cảm thấy hẳn để cho nàng biết được vấn đề sai lầm tính. 3 ngày không đánh. Đây là dự định lên phòng bóc miếng ngói. Loan Phượng cho hắn mặt mũi cũng được đi. Trong lòng lại cũng dám cho hắn mặt mũi. Không phải một ngày không xin nghỉ sao, ta không phải thân ở ngoài huyện không về được sao? Nếu là trở về ngươi làm ta còn nguyện ý xem ngươi sắc mặt. Chủ nhiệm lớp có gì đặc biệt hơn người? Vạn Phong quyết định dùng tiền đập chết hắn. 2 cái đại tiền môn. 2 bình rượu ngũ lương. Đập được trong lòng choáng váng chuyển hướng. Phiền toái gì cũng không có. Có chút thời điểm Lỗ Phương huynh tác dụng vẫn là vô cùng rõ ràng. Thời gian vĩnh viễn không biết dừng lại mình bước chân. Ở im hơi lặng tiếng trong liền tiến vào năm 81 tháng 4. Những ngày kế tiếp Vạn Phong ngược lại là quy quy củ củ ở trường học đi học. Chỉ ở tiết thanh minh ngày đó đi một chuyến huyện thành. Chủ yếu là hỏi Hạ Thu Long những người này có hay không ngoài huyện bằng hữu hòa thân thích đầy đủ. Phiếu phải một chuyện, cái này thời gian Trương Quang Sùng tới 2 lần. Lần đầu tiên tới Vạn Phong ở trường học. Lần thứ 2 lúc tới là tháng 4 12 số. Vừa vặn chủ nhật Vạn Phong ở nhà. Lão Trương, cái đó gọi Thẩm Vĩ người mấy ngày nay đến ngươi nơi nào đây sao? Trương Quang Sùng lắc đầu, không. Có oa, từ lần trước ta và hắn từ ngươi nơi này trở về hắn lại cũng không có ở Đại Dương Đỏ xuất hiện qua. Ngươi đối với hắn có nhiều ít biết rõ, không hiểu nhiều. Hắn là lão bà ta bán quần áo thời điểm biết. Lúc ấy hắn nói hắn xem chúng ta bán trang phục kiểu dáng và cửa hàng bên trong bán không giống nhau. Liền hỏi là ở nơi nào vào hàng hắn cũng muốn vào điểm bán. Lão bà ta liền đem hắn giới thiệu cho ta. Xem như vậy, Trương Quang Sùng đối với Thẩm Vĩ vậy ít một chút biết rõ. Ngươi trở về ý tưởng thông qua câu đông quan hệ cho ta hiểu một chút người này. Vượt cạn kẽ càng tốt. Mặc dù lời như vậy giao phó, nhưng Vạn Phong vậy không ôm bao lớn hy vọng. Cơ bản có thể chắc chắn Thẩm Vĩ danh tự này đều là giả. Một cái tên giả chữ ngươi đi nơi nào rõ ràng người này tìm cũng không nhất định tìm được. Thẩm Vĩ làm chuyện gì sao? Không có chuyện gì lớn mà. Hắn lần thứ 2 tới bắt chút hàng. Nói mang không đủ tiền thiếu ta 50 nguyên. Lại liền chưa từng tới. Vạn Phong xé cái láo. Tốt ta trở về nhờ câu đông huyện bằng hữu thân thích. Nhất định cho ngươi cha rõ. Chẳng lẽ cái này Thẩm Vĩ là tên lường gạt cái này còn là hắn giới. Thiệu đến Vạn Phong tới nơi này. Không nghĩ tới cuối cùng như thế cái mặt hàng. Trương Quang Sùng vậy rất tức giận. Quyết định chủ ý trở về nhất định đem hàng này tìm ra. Trừ đi câu đông thiếu chút nữa đảo trở ra. Còn lại không thuận tâm chuyện đại khái chính là Loan Phượng cô nương kia đùa bỡn nhỏ tính tình. Có thể gặp người phụ nữ có đôi khi là cần tình yêu tưới. Một khi nước mưa tưới được không kịp thời lá cây cũng chỉ vàng ố. Vấn đề cũng chỉ xuất hiện. Vạn Phong chuẩn bị nhìn thời gian tưới một chút Loan Phượng cái này cây nhỏ. Hoa hậu văn phòng cao ốc đã nóc. Bên ngoài tường đã bắt đầu hồng rầm rầm. Bên trong phân đoạn cô lập vách tường cũng ở đây lũy thế. theo bây giờ độ tiến triển đến ngày mồng 1 tháng 5 làm xong thật có khả năng. Bề ngoài với vách tường hồng rầm rầm xong, bên trong vậy ở giữa vách đá tốt lắm. Điện nước tuyến tiếp hảo bên trong vách tường một hồng soát tự coi là xong chuyện. Độ tiến triển không tệ, mấu chốt là một xây phần lớn công nhân cũng lấy rút lui. Lưu lại chính là làm giải quyết tốt công tác. Như vậy đội bộ liền đổ ra một nhóm lớn nhà, đi qua một phen thiết kế tính toán. Trương Hải từ địa phương thuê tới miếng ngói công bắt đầu đối với đội bộ tiến hành buồng tây và chủ phòng sửa đổi. Cái công trình này vậy không đơn giản, bởi vì hiên nhà cao độ không đủ cần thêm cao. Cái này thì chẳng khác nào tân trang liền một lần. Đem buồng tây và phòng ở khúc quanh xây một cái khúc quanh nhà tiến hành nối liền đả thông. Bây giờ còn ở công nhân buồng phía đông, tương lai chính là nhà máy giày vật liệu kho hàng. Ngược lại không cần cái gì lớn sửa đổi. Kỹ nghệ bên này, máy gieo hạt bây giờ giao hàng liền đến gần 3.000 chiếc. Còn có hơn 4.000 chiếc. Phỏng đoán vậy được xúi dục đến trung tuần tháng 5 mới có thể toàn bộ hoàn thành. Đợi những thứ này máy gieo hạt làm xong, tiếp theo một số kỹ nghệ người thì biết chuyển nhập bắp lột ra máy tuốt hạt. Một nhóm người khác thì tiếp tục tiến hành máy kéo chế tạo. Máy kéo sự việc Tiếu Đức Tường bọn họ đã hoàn thành giấy thiết kế. Bây giờ chuẩn bị tiến vào thí nghiệm giai đoạn, mua các loại vật liệu thép ổ trục cái gì. Còn nữa khai hỏa đúc hộp số và cầu sau dương thể. Những cái kia hộp số và truyền động bánh răng xe lấy hoa hậu kỹ nghệ bây giờ kỹ thuật trình độ tựa hồ còn không cách nào hoàn thành. Chủ yếu là thấm carbon thối lửa thứ tự làm việc không cách nào đạt tới mấy kiện yêu cầu. Cái này liền được bắt được bên ngoài nhà máy tiến hành lắp thêm bộ. Còn nữa vỏ ruột xe, ổ bánh xe còn dễ nói. Dùng trước tay vịn máy kéo ổ bánh xe đối phó. Trước chuyển hướng bánh xe cũng nhận được bên ngoài nhà máy lắp thêm bộ. Hồng Nhai không có cao su xưởng bánh xe. Này chỉ có thể đến Bột Hải tìm xí nghiệp. Nhà máy giày cao su giảng bài vậy tiến hành có nửa tháng. Cũng không biết những gia đình kia người phụ nữ và sắp muốn thành là gia đình đàn bà người phụ nữ. Học không học, bất quá bọn hắn tinh thần diện mạo đặc biệt để cho người khích lệ. Bỏ mặc học không học vậy, cổ học tập tinh khí thần nhìn đặc biệt rửa mắt. Trương Hải chủ yếu phụ trách nông nghiệp phương diện. Ao cá đã vãi cá mầm. Đồng lĩnh đến gần thôn thôi vậy mảnh hoàng sơn đã trồng trái táo. Đào cùng trái cây, lều lớn vậy bắt đầu xây dựng. Bất quá nó độ tiến triển đặc biệt chậm chạp. Mùa hè vốn cũng không phải là lều lớn phát lực mùa. Nó muốn phát huy tác dụng là thu đông quý. Không gấp cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Đây là công gia mua bán. Ở tư nhân phương diện, hắn làm ăn cũng là thuận thuận đương đương. Đồng hồ điện tử tiêu thụ cũng không vì là qua năm liền phơi bày tiêu thụ tuột xuống khuynh hướng. Ngược lại dần dần đi cao. Từ qua hết năm đến bây giờ hai cái nhiều tháng thời gian. Đồng hồ điện tử bán xỉ số lượng ở 3.000 chỉ cỡ đó. Bên trong huyện thành tiêu thụ số lượng chiếm cứ một nửa. Trấn Thanh Sơn cũng có mấy trăm con lượng tiêu thụ. Còn lại Hắc Tiều, Lê Phòng và Đại Dương Đỏ Trương Quang Sùng tiêu thụ còn thừa lại bộ phận. Gần cái này hạng nhất liền mang đến cho hắn vượt qua vạn nguyên lời. Bởi vì có điện tử chế tạo phương diện cho phép, hắn cũng có thể yên tâm to gan sơn chạy máy ghi âm. Từ có cho phép đến ngày hôm nay cái này hơn một tháng lại vậy tiêu thụ đi ra ngoài hơn 30 chiếc. Vậy mang đến hơn 2.000 lời. Hơn nữa hãng may quần áo lời. Hắn bây giờ tài sản có hơn 80.000. Cái này còn không bao gồm một ít chất chứa nhân tạo bông vải. Năm ngoái áo trượt tuyết tiêu thụ số lượng ở 600 kiện cỡ đó. Trong này Trương Nghiễm Động chiếm cứ tiêu thụ số lượng 2/3. Nhưng là 600 kiện áo trượt tuyết chỉ dùng hơn 2.000 gạo nhân tạo bông vải. Tay hắn bên trong còn chất chứa hơn 4.000 mét nhân tạo bông vải. Năm nay mùa đông hẳn là đủ dùng.